Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, quỳ xuống nói xin lỗi. Ngươi là tu luyện giả, đơn giản 5 chữ, gây nên sóng to gió lớn. Mặc dù vạn vật khôi phục, trên địa cầu xuất hiện rất nhiều tu luyện giả, cùng năng nhân dị sĩ, nhưng cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. Ai cũng không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn nhìn thấy một vị tu luyện giả. Tu luyện giả, Diệp Văn Hiên cùng Thư Nhiên ánh mắt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ai cũng không nghĩ tới 18 năm không thấy, đối phương vậy mà trở thành tu luyện giả. Mặc dù như thế, nhưng trong lòng hai người lại rất vui vẻ. Đánh trong lòng thay Lạc Phàm cảm thấy cao hứng. Lạc Phàm, quỳ xuống nói xin lỗi. Để ta quỳ xuống. Hừ, con mẹ nó ngươi cũng không tè dầm nhìn xem chính mình là đức hạnh gì. Coi như ngươi là tu luyện giả lại như thế nào? Chẳng lẽ có thể cùng ta Tưởng gia cung phụng cùng tộc lão chống lại? Tưởng Chí Hằng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Người trẻ tuổi, ta không biết ngươi vì sao muốn ra mặt, nhưng ta biết, ngươi đã để ta rất khó chịu. Nếu như ngươi muốn sống, vậy liền quỳ trên mặt đất dập đầu gọi tổ tông. Kể từ đó, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Trái lại, ngày này sang năm sẽ thành ngày giỗ của ngươi. Một cái tán tu mà thôi, cũng dám tại thiếu gia nhà ta trước mặt diễu võ dương oai. Ngươi coi là thật cho là mình vô địch thiên hạ sao? Ngươi có biết Tưởng gia cao thủ đông đảo, tùy tìm một người liền có thể bóp chết ngươi. Một cái khác trúc cơ kỳ đỉnh phong trung niên nhân mang theo nụ cười lạnh lùng. Gia hỏa này quả nhiên là tìm đường chết. Coi như hắn là tu luyện giả lại như thế nào? Tưởng ra thế nhưng là chúng ta Duyện Châu cảnh nội ngũ đại tài phiệt một trong siêu cấp cự đầu. Tương truyền trong nhà thế nhưng là có rất nhiều tu luyện giả. Đắc tội Tưởng ra, hẳn là sẽ chết rất thảm a. Đây chính là thay mỹ nữ ra mặt đại giới a. Không tệ, Tưởng gia quyền uy cũng không phải tất cả mọi người có thể khiêu khích. Nghe sau lưng truyền đến tiếng nghị luận, Tưởng Chí Hằng trên mặt lộ ra ngạo nghễ biểu lộ, quỳ xuống nói xin lỗi, hôm nay tha cho ngươi một mạng, bằng không đợi ta Tưởng gia tộc lão tới đây, nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Lạc Phàm, ngươi Tưởng gia tộc lão lúc nào xuất hiện? Chỉ cần ta kích hoạt chương này bùa vàng, ta Tưởng gia tộc lão liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn đến nơi này. Tưởng Chí Hằng trong tay xuất hiện một viên bùa vàng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm cách không một chảo, một cỗ cường đại lực lượng gào thét mà ra, dùng cách không ngự vật thủ đoạn, trực tiếp đạt được Tưởng Chí Hằng trong tay tấm kia bùa vàng. Đáng chết, có gan ngươi đem lá bùa kia còn cho ta. Tưởng Chí Hằng trên mặt biểu lộ phát sinh biến hóa. Đây chính là Tưởng gia đệ tử nhân thủ một chương bảo vật. Thời khắc mấu chốt có thể kêu gọi tộc lão đến đây cứu viện. Mà lại mỗi người chỉ có một lần kêu cứu cơ hội. Thời khắc nguy cấp có thể bảo mệnh, nhưng bây giờ lại là rơi vào trong tay đối phương. Những người khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Làm người, sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này? Người nhà đánh không lại người khác tộc lão, liền cưỡng ép cướp đi nhân gia lá bùa, không để người khác kêu cứu. Cái này có sai lầm cao thủ phong phạm, ta thay ngươi kích hoạt nó đi. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, lập tức một cỗ hào quang tại bùa vàng phía trên dâng lên. Phù phù một tiếng, Tưởng Chí Hằng trực tiếp liền ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt để lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm cướp đi tấm kia bùa vàng là vì đoạn mất đường lui của mình, không để cho mình kêu gọi tộc lão đến đây. Có thể vạn vạn đều không nghĩ tới hắn vậy mà thay mình kích hoạt tấm kia bùa vàng. Những người khác trên mặt cũng đều lộ ra chấn kinh hoặc kinh ngạc biểu lộ. Vốn cho rằng đối phương sợ, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà trực tiếp kích hoạt tấm kia bùa vàng. Đây là tại xem thường Tưởng Chí Hằng a. Tiểu phàm ta làm sao trở nên cường thế như vậy rồi? Hắn có thể là Tưởng gia tộc lão đối thủ sao? Thư Nhiên sắc mặt nghiêm túc, 18 năm không thấy, Lạc Phàm đã để nàng cảm thấy lạ lẫm. Diệp Văn Hiên cười khổ một tiếng, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có đi được tới đâu hay tới đó. Tên đáng chết, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Chờ ta Tưởng gia tộc lão tới đây, tất nhiên muốn đem ngươi sống lột. Tưởng Chí Hằng một mặt âm lãnh đứng dậy, giờ phút này hắn tâm đang rỉ máu. Dù sao Lạc Phàm thay hắn kích hoạt tấm kia bùa vàng. Đây chính là hắn tung hoành hoa đều duy nhất một chương cứu mạng phù a. Quỳ xuống, băng lãnh âm phù tại Lạc Phàm trong miệng vang lên. Một cỗ khí thế kinh khủng phô thiên cái địa nghiền ép mà đến. Để ở đây tất cả mọi người đều có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Giác, Tưởng Chí Hằng đầu gối uốn lượn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bởi vì dùng sức quá mạnh, đầu gối của hắn xương tại lúc này trực tiếp vỡ nát, phát ra thanh thúy đứt gãy âm thanh. Đau khổ kịch liệt lan tràn ra, để nét mặt của hắn trở nên dữ tợn rất nhiều. Trên trán càng là chảy ra lờ mờ có thể thấy được mồ hôi. Nhưng hắn lại cắn chặt hàm răng, không có lên tiếng. Bất quá, trong mắt sát ý lại là càng thêm mãnh liệt, như ánh mắt có thể giết người. Thời khắc này Lạc Phàm đã sớm bị đối phương thiên đao vạn quả. Người nào lớn mật như thế, dám làm tổn thương ta Tưởng gia hậu nhân. Một đạo giống như sấm sét gầm thét quanh quẩn tại tinh không phòng ăn trên không, cho người ta một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Cùng lúc đó, còn có một cỗ không hiểu cảm giác áp bách. Nhấc nhìn nhãn, chỉ gặp phương bắc chân trời nhanh chóng bay tới một đạo người mặc trường bào màu xanh lão giả. Người này chân đạp phi kiếm, râu tóc bạc trắng, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Nhất là ánh mắt của hắn, so trong bầu trời đêm phồn tinh còn muốn sáng tỏ, thâm thúy, giống như một tôn thiên thần. Gặp một màn này, tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi phải gấp rút rất nhiều. Ngự kiếm phi hành, đây chính là kim đan kỳ cường giả đặc thù. Mặc dù bọn hắn là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy kim đan kỳ cường giả ngự kiếm phi hành, có thể trên mạng cũng có đưa tin qua một chút kim đan kỳ cường giả ngự kiếm phi hành video. Thật 10 phần khốc huyễn, tộc lão cứu ta. Nhìn thấy tộc lão xuất hiện, Tưởng Chí Hằng trong mắt tản mát ra cực nóng quang mang. Tưởng gia tộc lão lơ lửng tại tinh không phòng ăn trên không, ánh mắt đạm mạc quan sát Lạc Phàm. Người trẻ tuổi, ngươi có biết khi nhục ta Tưởng gia đệ tử chính là tội chết? Nếu ngươi không muốn chết quá thảm, vậy liền tự phế tu vi đi. Kể từ đó ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Lạc Phàm nhếch miệng lên, chỉ là một cái kim đan sơ kỳ sâu kiến, vậy mà trưởng không hắn nhân sinh chết. Ta muốn biết, ai đưa cho ngươi dũng khí nói ra những lời này? Xem ra ngươi là muốn tìm cái chết. Tưởng gia tộc lão ánh mắt ngưng lại, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói đến đây hai tay bấm quyết, dưới chân trường kiếm bộc phát ra một đạo êm tai tiếng kiếm reo. Sau đó hóa thành một đạo hàn quang, giống như trường hồng quán nhật, vạch phá hắc ám, hướng về Lạc Phàm chém giết mà đi. Gặp một màn này, tất cả mọi người không khỏi nín thở. Tương truyền, kim đan kỳ cường giả không chỉ có thể ngự kiếm bay lượn cửu thiên, thậm chí còn có thể giết địch cùng ở ngoài ngàn dặm. Mặc dù Lạc Phàm biểu hiện thực lực không tầm thường, có thể đối thủ của hắn lại là một vị ngự kiếm phi hành siêu cấp cường giả a. Hắn có thể hay không ngăn cản công kích của đối phương? Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Phàm mở ra tay phải, trực tiếp nắm chặt Tưởng gia tộc lão phi kiếm. Cái gì? Tưởng gia tộc lão sắc mặt đại biến, giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được phi kiếm giống như là mất liên lạc đồng dạng, căn bản không nhận khống chế của hắn. Không tốt, gia hỏa này là cao thủ. Tưởng gia tộc lão lòng như cho nguội, quay đầu liền hướng về nơi xa bay đi. Mặc dù mất đi phi kiếm, thế nhưng là dùng hắn tu vi hiện tại, vẫn có thể phi hành trên không trung một khoảng cách. Muốn đi, đi qua ta cho phép sao? Thiếu niên khóe miệng nổi lên một tia nụ cười khinh thường. Sau đó kiếm chỉ tưởng gia tộc lão, cách không vung lên, một đạo kinh khủng kiếm khí gào thét mà ra, mang theo tồi khô lạp hủ khí tức. Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ tướng tưởng gia tộc lần trước chia làm hai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.